Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 671, chương 723, thời không chi kiếm. Theo thời gian chuyển rời, hai giới dung hợp nơi càng lúc càng lớn, mà như vậy biến hóa cũng dẫn đến linh giới chân chính phạm vi càng ngày càng nhỏ. Hắc ám chi chủ bản thân quản lý ý chí sức mạnh cũng càng ngày càng bạc nhược. Vì lẽ đó Lâm Diệu áp lực cũng biến thành tiểu lên. Hắc ám chi chủ, trước ngươi không phải là đối thủ của ta, hiện tại càng không phải là đối thủ của ta. Lâm Diệu lạnh giọng nói rằng, nghe được Lâm Diệu lời nói, hắc ám chi chủ cũng không nói lời nào, vẫn như cũ tiếp tục công kích. Nhưng Lâm Diệu nhưng cảm giác sự công kích của hắn trở nên mất tập trung. Sự chú ý chuyển đến những nơi khác, Lâm Diệu không cần nghĩ, liền biết hắn hiện tại chân chính quan tâm chính là cái kia mới sinh ra một giới ý chí. Song phương liền như thế rằng co, nhưng ở những nơi khác nguyên tu cùng ám linh tộc nhưng là chiến địa thập phần kịch liệt. Thậm chí đã có thánh tôn cảnh cường giả ngã xuống. Lâm Diệu thấy này ánh mắt lấp lóe lại, nhất thời linh giới lôi trì xuất hiện ở trong không gian vũ trụ. Thiểm linh tộc chư vị, cho ta diệt ám linh tộc. Lâm Diệu âm thanh truyền khắp tứ phương, sau đó lôi trì bên trong không tách ra bắt đầu tuôn ra thiểm linh tộc cường giả. Trong đó thần cảnh liền có vài vị, được thiểm linh tộc trợ giúp, ám linh tộc tăng mạnh áp lực, xét đến cùng. Bọn họ ở trong thần cảnh cường giả toàn đều là mới tấn thần cảnh. Dù cho trong đó có không ít trung vị thần, so sánh với đó, nguyên giới này một phương trừ Lâm Diệu dưới trướng hơn 10 tên thần cảnh. Còn có thiểm linh tộc mấy vị thần cảnh, trong đó còn có La Thiên như vậy thần cảnh cao thủ. Nhìn mình thủ hạ tan tác, hắc ám chi chủ tấm kia mặt to trên cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Trận chiến này kéo dài đầy đủ 3 ngày 3 đêm. Sau 3 ngày 3 đêm, linh giới cùng nguyên giới hoàn toàn dung hợp. Hắc ám chi chủ linh thể lần thứ 2 hiện lên đi ra. Giờ khắc này hắn khôi phục lại dung hợp linh giới ý chí trước trạng thái. Mà Lâm Diệu trong tay hỗn độn âm dương kiếm cũng không cách nào lại câu thông nguyên giới ý chí. Thời khắc này hai người đều hiểu, bất kể là linh giới ý chí vẫn là nguyên giới ý chí, giờ khắc này cũng đã tiêu tan, thay vào đó thế giới mới ý chí. Mà đúng vào lúc này, Lâm Diệu trung cực thần cách năng lượng lập tức tăng lên 30%, đạt đến 70%. Không nghĩ tới tham dự hai giới dung hợp, cho ta mang đến như vậy năng lượng khổng lồ. Trong đầu ý nghĩ chợt lóe lên, nhưng sau một khắc, dung hợp khu vực liền xuất hiện một cái hố đen, tiếp theo một cái toàn thân đen kịt sinh mệnh từ bên trong đi ra. So với trước quái vật, này đen kịt sinh mệnh con mắt rõ ràng linh động rất nhiều. Không nghĩ tới này một giới dĩ nhiên đã thành nửa bước 4 lần nguyên. Như vậy, ta cũng có thể nhiều sử dụng điểm sức mạnh. Quái vật này xuất hiện sau khi, dĩ nhiên xưa nay chưa thấy nói ra nói. Lâm Diệu thấy này chau mày, thời khắc thế này, hắn muốn làm nhất đương nhiên là diệt hắc ám chi chủ. Không nghĩ tới thần kiếp đột nhiên giáng lâm, hơn nữa so với trước 2 lần, rõ ràng muốn khó chơi rất nhiều. Hô, hít sâu một hơi, Lâm Diệu bắt đầu cẩn thận cảm thụ trung cực thần cách năng lượng tăng lên 30% sau. Các nơi thân thể phát sinh biến hóa. Thần chi mắt trái, khai phá độ 100%, tiến vào trung cực hình thái, tân sinh kỹ năng, tuyệt đối không gian khống chế, có thể ở một lần nguyên bên trong tùy ý di động, xê dịch đồng nhất thứ nguyên bất kỳ vật phẩm, tùy ý di động xê dịch cùng thứ nguyên bất kỳ vật phẩm. Ngăn ngắn một câu nói nhưng là nhường Lâm Diệu trong lòng khiếp sợ, này không khỏi quá mạnh mẽ. Nhưng này còn chưa kết thúc, hư thực thế giới tiến hóa thành thế giới chân thật, không hề bị bất kỳ hạn chế. Trừ thần chi mắt trái, thần chi tâm dơ, thần chi hai chân cũng toàn bộ đạt đến trung cực hình thái. Sản sinh biến thái cực kỳ đặc dị kỹ năng, đặc biệt là thần chi tâm dơ, trở thành trung cực hình thái sau. Sản sinh máu tươi dĩ nhiên có thể biến thành phân thân. Lâm Diệu trần chờ chốc lát, tiện tay vung ra một mảnh máu tươi. Trong khoảnh khắc, những máu tươi này liền hóa thành từng cái mới. Lâm Diệu khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều cùng hắn giống như đúc. Có chừng ta hiện tại 30% thực lực. Lâm Diệu trong mắt sáng ngời lẩm bẩm nói. Đừng xem những này phân thân chỉ có hắn 30% thực lực, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Vừa liền như thế tùy ý vung một cái, liền biến ra hơn 20 cái phân thân. Hơi suy nghĩ, những này phân thân liền hướng về cái kia thần kiếp nhào tới. Nhìn hơn 20 cái, chính mình vây công thần kiếp. Lâm Diệu ánh mắt trở nên quái lạ cực kỳ, xem chính mình đánh nhau. Trong vũ trụ này phòng trừng rất ít người có thể có loại này trải nghiệm. Phân thân, khóa này chân thần có chút ý nghĩa. Thần kiếp cười khẽ một tiếng, sau đó chậm rãi từ phía sau rút ra một cái trường đao màu đen. Này trường đao vừa ra, mới dung hợp một giới đều có chút không chịu nổi. Không gian cũng bắt đầu rung động lên. Cao thứ nguyên chân thần khí, hỗn độn âm dương kiếm khí linh bay ra ngoài cả kinh nói. Tiếng nói của hắn vừa ra, cái kia thần kiếp đột nhiên huy động lên cái kia trường đao màu đen. Nhất thời này vừa dung hợp, còn có chút không ổn định thế giới bắt đầu long trời lở đất. Phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ, mà Lâm Diệu hơn 20 phân thân cũng ở trong khoảnh khắc bị chém thành hai đoạn. Nhưng mà này hơn 20 phân thân bị chém đứt sau, lại đang trong khoảnh khắc khôi phục. Rất rõ ràng những này phân thân kế thừa bản thể không ít năng lực. Ha ha, thần kiếp thấy này cười lạnh một tiếng, không tái xuất đao, mà là nhìn về phía Lâm Diệu. Cùng lúc đó, những kia phân thân vừa khôi phục miệng vết thương nhất thời bắn ra một đạo không cách nào hình. Dùng sức mạnh, lực lượng này tựa hồ có đặc thù uy lực, trực tiếp đem phân thân triệt để nát thành bột mịn, cuối cùng đã biến thành phổ thông dòng máu. Giới chủ, cái kia chân thần khí nắm giữ tiêu diệt thần tính năng lực, ngươi phải cẩn thận, hỗn độn âm dương kiếm khí linh nhắc nhở. Ta rõ ràng, Lâm Diệu đáp một tiếng, thần chi mắt phải thời không lực lượng trực tiếp hình thành vạn ngàn đạo gông xiềng phong tỏa, ngăn cản cái kia thần kiếp. Nhưng thần kiếp đồng dạng là phất tay một đao, trực tiếp đem vô số xiềng xích chém thành bột mịn. Nhưng liền trong chớp mắt này công phu, Lâm Diệu trực tiếp xuất hiện ở thần kiếp bên cạnh, một chiêu kiếm mạnh mẽ hướng về thần kiếp chém xuống. Chiêu kiếm này vừa chém ra sau, Lâm Diệu lại xuất hiện ở một bên khác, vung ra một chiêu kiếm cực hạn tốc độ bên dưới. Thần kiếp bốn phía phảng phất xuất hiện vạn ngàn Lâm Diệu, đồng thời vung kiếm, cái kia cảnh tượng xem ra vô cùng quỷ dị. Cho mèo, thần kiếp cười lạnh một tiếng, đem trường đao cắm ở trước mặt, nhất thời một đạo màu đen bình phong đem hắn hoàn toàn bọc. Rầm rầm rầm, liên tiếp tiếng nổ vang rền vang lên. Vô số kiếm ảnh lấp lóe nhưng cứ thế là không phá ra được cái kia màu đen bình phong. Lâm Diệu thấy này cũng không vội, thần chi mắt phải lần thứ hai lóe lên một cái. Chẳng biết vì sao, này không gian bên trong thời gian dĩ nhiên rút lui một giây. Chỉ là này một giây, cái kia vạn ngàn kiếm ảnh dĩ nhiên lần thứ hai xuất hiện. Lâm Diệu thấy này tiếp tục vung kiếm, cái kia kiếm ảnh số lượng lập tức vọt lên gấp đôi. Phối hợp thần chi mắt phải, vài lần xoay chuyển bên dưới, công kích thần kiếp kiếm ảnh con số đạt đến cực kỳ trình độ kinh người. Phá cho ta, chỉ chốc lát sau, Lâm Diệu hai mắt đồng thời lấp lóe chết rồi quỷ dị phù văn. Ngàn tỷ kiếm ảnh chớp mắt trùng điệp, hướng cái kia màu đen bình phong một điểm đâm tới. Một tiếng vang giòn,